Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ngưng huyết thất trọng. Liệt kiếm thức, Dương Trần nói nhỏ một tiếng, trường kiếm trong tay, hung hăng bổ ra, thế đại lực trầm, ngay cả không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Có thể một tia kiếm mang cũng không xuất hiện. Hắn không khỏi nhíu mày, lực lượng của một kích này, so với trước một tháng, cường đại mấy lần không ngừng, có thể vẻn vẹn cực hạn tại lực lượng, chân chính, kiếm ý, một tia không có. Ta cũng không tin, Dương Trần cắn răng so sánh khởi kình đến, không ngừng thi triển liệt kiếm thức, vừa tu luyện này, chính là 3 ngày thời gian, hắn đổ mồ hôi như mưa, tinh bì lực tẫn. Còn đang không ngừng kiên trì, cuối cùng, toàn thân cao thấp không có một tia khí lực, trường kiếm trong tay thậm chí cầm không được, đinh đương một tiếng rớt xuống đất. Cho đến lúc này, hắn mới đình chỉ luyện kiếm, lảo đảo một chút, kém một chút ngã sấp xuống. Đến cùng vấn đề xuất hiện ở đâu? Dương Trần không có cam lòng, thế nhưng không thể làm gì, lắc đầu thở dài một tiếng. Liền thất tha thất thểu đi vào linh điền trước, 3 trượng lớn nhỏ linh điền bên trong, trồng 5 cây vân lam mộc, những này vân lam mộc thô to chừng như thùng nước mảnh. Phát triển rất tốt, toàn thân màu xanh sẫm, vân lam mộc là vân huyền tông đặc thù dược liệu, nó hết sức kỳ lạ, giống một cây cao ngất cọc gỗ, trên đó chỉ có 2-3 mảnh lá cây, ánh mắt rời xuống. Dương Trần nhìn về phía một gốc dài nửa xích ngọc thảo. Cái này rõ ràng là linh nguyên thảo, chỉ là hiện tại nhan sắc đã biến thành xanh ngọc. Rõ ràng là bát chuyển linh nguyên thảo, chỉ kém nhất chuyển A. Dương Trần nói nhỏ một tiếng, vạch phá ngón tay, nhẹ nhàng nhỏ xuống chính mình huyết dịch màu đỏ. Trong nháy mắt bát chuyển linh nguyên thảo quang mang lập lòe. Toàn thân dần dần biến thành màu đỏ như máu. Phải biết, Dương Trần huyết mạch, thế nhưng là thần huyết, dùng nó thôi hóa linh nguyên thảo. Quả thực là đại tài tiểu dụng, cũng liền Dương Trần có thể như vậy, lãng phí. Đổi lại những người khác, căn bản làm không được. Ta hiện tại huyết mạch cũng càng ngày càng nồng đậm. Dương Trần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhìn xem trên ngón tay vết thương. Lờ mờ có thể từ huyết dịch màu đỏ bên trong, nhìn thấy một tia thanh mang. Hắn hiện tại nếu là muốn, đủ có thể từ thể nội rút ra 3 giọt dòng máu màu xanh. Cái này đã phi thường khó lường. Phải biết, thức tỉnh huyết mạch đạt tới ngưng huyết tứ trọng. 1 giọt liền đủ. Ông, đúng lúc này, một tiếng ba động kỳ dị, đột nhiên vang vọng ra, theo sát lấy. Vô số hồng mang, như là hỏa diễm đồng dạng, bao phủ toàn bộ trạch viện, thậm chí tại ngoại giới, cách trận pháp đều có thể ẩn ẩn trông thấy. Bên cạnh trạch viện Trương Vân Sơn thấy thế, con người chỗ sâu, đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang, thì thào nói, gỗ ba động này, chấm ngoặc kép, xong rồi. Dương Trần vui mừng, vội vàng nhìn lại. Vô số hỏa hồng quang mang, cũng vào lúc này đều thu liễm, tất cả đều dung nhập vào cái kia nửa thước linh nguyên thảo bên trong. Linh nguyên thảo phi tốc thuế biến, tất cả xanh ngọc tất cả đều bị hỏa hồng thay thế. Thậm chí màu lửa đỏ bên trong, ẩn ẩn có một tia yếu ớt thanh mang, làm linh nguyên thảo có một loại thần bí cảm giác, cửu chuyển linh nguyên thảo. Dương Trần trong lòng kích động dị thường, hít sâu một hơi, nhô ra bàn tay, thể nội, diễn thiên quyết, phi tốc vận chuyển, một cỗ cường đại hấp lực, lập tức từ hắn thể nội truyền ra, cái kia linh nguyên thảo lấy mắt thường không phải bàn cãi tốc độ khô héo. Vô số tinh khiết năng lượng, hóa thành mênh mông giang hà, tràn vào trong cơ thể của hắn, Dương Trần khí tức trên thân. Lập tức khôi phục lại đỉnh phong, toàn thân mỏi mệt cảm giác, cũng quét sạch sành xanh, một cỗ cảm giác không linh, xông lên đầu, Trước đó không có Minh Ngộ Thiên mang kiếm thuật, vậy mà tại giờ phút này đốn ngộ. Dương Trần đại hỉ, nếu không có hiện tại tu luyện đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải hét lớn một tiếng, biểu đạt trong lòng vui sướng cảm giác. Oanh, tu vi của hắn tựa như là nước chảy thành sông, trực tiếp bước vào ngưng huyết cảnh thất trọng. Bên trong đan điền, nguồn nguyên khí kia đoàn bỗng nhiên bành trướng mấy lần, hiện tại chừng chậu rửa mặt kích cỡ tương đương, có thể giờ phút này còn xa xa không có đình chỉ. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, cửu chuyển linh nguyên thảo năng lượng mới bị triệt để hấp thu luyện hóa, mà Dương Trần tu vi cũng đạt tới thất trọng đỉnh phong. Trong đan điền nguyên khí đoàn tiếp tục bành trướng thêm gần gấp đôi, loại kia cảm giác cường đại để Dương Trần nhịn không được thét dài một tiếng. Hắn thử oanh ra một quyền, nắm đấm đột nhiên đâm rách không khí, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, dị thường rung động. Dương Trần vẫy tay một cái, đem xa xa trường kiếm nắm trong tay, trong lòng hơi động, dựa theo kiếm quyết vung ra một kiếm, rõ ràng là thiên mang kiếm pháp liệt kiếm thức. Bạch kiếm mang chợt hiện, xông thẳng tới chân trời, lóe lên liền đánh trúng trạch viện trận pháp. Trận pháp này thế nhưng là Vân Huyền Tông tốn hao đại giới to lớn kiến tạo mà thành. Tụ nguyên cảnh trở xuống, căn bản không phá nổi, nhưng lúc này lại không bị khống chế run lẩy bẩy. Cũng may sau một lúc lâu, lại khôi phục lại. Dương Trần thấy thế, cười ha ha một tiếng, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Liệt kiếm thức vung vẩy không ngừng, từng đạo trùng thiên kiếm mang đánh vào trạch viện trên trận pháp, trong lúc nhất thời rung động dữ dội, thanh âm truyền ra vài dặm bên ngoài, để không ít trong tu luyện đệ tử tất cả đều giật mình tỉnh lại. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có địch tập? Một đám đệ tử khiếp sợ không tên, dọa đến vội vàng chạy ra trạch viện, theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tất cả đều sững sờ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, tên điên, đúng là điên. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần cũng không hiểu biết. Hắn lúc này hô hấp dồn dập, dừng lại luyện kiếm. Kiếm pháp này mặc dù cường đại, có thể tiêu hao nguyên khí cũng hết sức kinh người. Hít sâu một hơi, hắn ngăn chặn hưng phấn trong lòng, bắt đầu nghiên cứu một chút một thức kiếm pháp. Vạn kiếm thức, vạn kiếm thức uy lực muốn mạnh mẽ hơn liệt kiếm thức quá nhiều, phát huy đến cực hạn, cửu trọng phía dưới lại vô địch thủ. Vạn tên cùng bắn, mỗi một đạo đều có liệt kiếm thức uy năng cường đại vượt quá tưởng tượng, có thể một thức này tu luyện cũng càng thêm khó khăn. Dương Trần từ từ nghiên cứu, đảo mắt chính là 20 ngày, vậy mà một điểm đầu mối đều không có. Hắn nhếch nhếch miệng, cũng không bắt buộc, giữ vững tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương thành phương hướng, thì thào nói là nên trở về tham gia niên hội. Dương Trần sư đệ, ngay tại Dương Trần rời đi trạch viện đồng thời, một cái hiền lành thanh âm đột nhiên từ bên cạnh trạch viện truyền ra, theo sát lấy trạch viện kia trận pháp biến mất, lộ ra một cái có chút tuấn lãng khuôn mặt. Trương Vân Sơn sư huynh. Dương Trần giật nảy mình, ngoại môn bên trong, hắn không muốn nhất gặp có hai người, một cái là Triệu Nhược Yên, một cái khác chính là trước mắt Trương Vân Sơn. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lần thứ nhất đi tiếp thu tông môn nhiệm vụ lúc, không cẩn thận đem Trương Vân Sơn trạch viện nguyên khí hút đi. Khi đó người sau cái kia khí a. Dương Trần theo bản năng nhìn về phía ven đường một mảnh đá vụn, cảm giác phía sau lạnh lẽo, thầm nghĩ Trương Vân Sơn sẽ không phải là phát giác cái gì đi. Dương Trần sư đệ, tại hạ có một chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết có thể tiến đến một lần. Trương Vân Sơn cười một tiếng, đưa tay làm ra một cái xin mời động tác. Dương Trần là thật không muốn vào nhập Trương Vân Sơn trạch viện. nhưng trong lòng 100 cái không nguyện ý, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Lập tức kiên trì tiến vào trạch viện, Trương Vân Sơn vung tay lên, khởi động trận pháp, cái này nhưng làm Dương Trần dọa sợ. Hắn có tật giật mình, theo bản năng coi là Trương Vân Sơn phải dùng trận pháp vây khốn hắn. Bất quá cũng may Dương Trần định lực phi phàm, cưỡng ép nhịn xuống chạy trốn xúc động. Xin mời, Trương Vân Sơn đem Dương Trần mời vào trong phòng, quan trọng cửa phòng, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, nhỏ giọng nói, Dương Trần sư đệ, không biết ngươi một tháng sau, phải chăng có thời gian, ta có một chỗ động phủ muốn tìm kiếm, muốn mời ngươi cùng nhau đi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.